Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 71 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 71 như sau. Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh Sang chiếc giải kiếm pháp Hành Sơn mà trước kia hai người đã học được trên vách động của núi Sám Hối. Được một lát, chàng nhớ lại tình cảnh hồi luyện kiếm chung ở Hoa Sơn. Lệnh Hồ Xung vô thức sử qua bộ Lệnh Hồ kiếm pháp, hai người đã sáng chế và cùng luyện cả ngàn lần. Đang say sưa múa kiếm, nghe tiếng cười nhạt của Lâm Bình Chi, cả hai giật mình. Nhạc Linh Sang liền chuyển qua bộ Ngọc Nữ kiếm pháp. Lệnh Hồ Xung nhớ lại một kỷ niệm buồn ngày trước, lòng rối bời. Trong vô thức, chàng búng tay trái ra, làm trường kiếm của cô ta bay vút lên trời. Mục đích tỉ kiếm lần này, Lệnh Hồ Xung giả vờ thua cho Nhạc Linh Sang vui lòng, nên sau khi tay kiếm nàng vụt bay lên, chàng ân hận giả vờ né tránh. Kỳ thực là đưa thân mình về hướng mũi kiếm cho trường kiếm xuyên qua vai trái bị thương. Nhạc Bất Quần khen con gái lão đã thắng kiếm trưởng môn của ba phái. Tả Lãnh Thiền bước ra mời Nhạc Linh Sang sử dụng được kiếm pháp Tung Sơn, lão mới phục. Sau 13 chiêu, lão ta dùng tuyệt kỹ thần công làm chấn động gãy nát kiếm của Nhạc Linh Sang. Lúc lão ta dương dương tự đắc sắp đăng đàn chưởng môn thì Nhạc Bất Quần bước ra đòi tỉ kiếm. Như vậy, ai sẽ thắng trong trận kiếm này? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nhé. Tả Lãnh Thiền thấy Nhạc Bất Quần để kiếm ngay ngực, tay trái nắm chặt kiếm quyết, giống như người cầm bút viết chữ nhất. Lão biết chiêu này là chiêu thi kiếm hội hữu của Hoa Sơn kiếm pháp. Thủ thức này nói lên lúc đệ tử phái Hoa Sơn quá chiêu với bằng hữu đồng đạo, cũng như văn nhân giao hữu bằng câu từ thi phú, thì võ nhân giao hữu trao dồi võ nghệ. Sử chiêu này là để nói rõ mình và đối thủ tuyệt không có oán thù. Tỉ kiếm chỉ quyết thắng bại, chứ không đã thương tính mệnh. Tả Lãnh Thiền hơi nhếch mép cười, lão nói: Không cần khách khí. Lão thầm nghĩ: Nhạc Bất Quận có hiệu xưng là quân tử kiếm, ta chỉ thấy hắn là tên Ngụy quân tử. Hắn đối với ta chưa lộ ra chút địch ý, cũng chưa chắc là tốt đẹp gì. Một là lòng hắn sợ hãi, hai là khiến cho ta mất cảnh giác lơ đễnh, thì hắn sẽ đột nhiên hạ sát thủ, đánh cho ta trở tay không kịp. Lão đưa tay trái ra ngoài, trường kiếm tay phải quét sang phải. Lão sử chiêu khai môn kiến sơn của Tung Sơn kiếm pháp, hàm ý muốn nói đánh thì đánh, đừng làm bộ làm tịch nữa. Lão muốn châm chích đối phương là thứ Ngụy quân tử. Nhạc Bất Quần hít một hơi chân khí, trường kiếm phóng thẳng về phía trước, mũi kiếm không ngừng rung động. Kiếm đến nửa chừng, bỗng nhiên hất lên trên, đó là chiêu Thanh Sơn ẩn ẩn trong Hoa Sơn kiếm pháp. Đường kiếm như ẩn như hiện, biến ảo khôn lường. Tả Lãnh Thiền đánh thẳng một kiếm từ trên xuống dưới, khí thế thạch phá thiên kinh, quần hùng bàng quan, nhiều người nhao nhao lên. Trong Tung Sơn kiếm pháp vốn không có chiêu này, nhưng lão đã mượn chiêu này trong quyền cước, lấy kiếm làm chưởng, đột nhiên xuất ra chiêu độc phách Hoa Sơn này. Rất bình thường, phàm người đã học qua quyền cước đều thông hiểu nó. Mấy trăm năm nay, sự giao hảo ngũ nhà kiếm phái rất mật thiết. Trong Tung Sơn kiếm pháp, đừng nói là không có chiêu này, mà dù có đi nữa, cũng nên tránh cái tên phái Hoa Sơn. Nếu không loại bỏ đi, thì nên biến đổi tên gọi để giữ mối giao hảo. Bây giờ, Tả Lãnh Thiền thi triển chiêu kiếm này là có ý chọc giận Nhạc Bất Quần. Tung Sơn kiếm pháp vốn sở trường về khí thế hùng vĩ, chiêu độc phách Hoa Sơn tuy bình thường, nhưng vào một tiếng thế kiếm từ trên không chém mạnh xuống, quả thật có cái khí phách khai sơn phá thạch. Lão đem sở trường của Tung Sơn kiếm pháp phát huy đến chỗ lâm ly tận chí. Nhạc Bất Quần nghiêng người né, trường kiếm phóng chênh chết ra, đó là chiêu Cổ Bách Xum Xum. Tả Lãnh Thiền thấy pháp độ nghiêm cẩn của Nhạc Bất Quần, chẳng cần tấn công, chỉ cần đừng để sơ suất, chính là cái sách đấu lâu dài. đối với hàm ý trong hai chiêu khai môn kiến sơn và độc phách hoa sơn của lão, Nhạc Bất Quần tuyệt chưa để lộ ra sự giận dữ. Lòng nghĩ người này quá thực là kình địch. Lão vẫn coi thường Nhạc Bất Quần, sử loạn chiêu mới, không muốn để Nhạc Bất Quần chiếm tiên cơ. Trường kiếm của lão liền từ trái phóng nhanh sang phải, chính là chiêu Thiên Ngoại Ngọc Long Chính Tông Tung Sơn kiếm pháp. Quần đệ tử Tung Sơn đều học qua chiêu này, nhưng không ai sử được với khí thế hùng hồn như vậy. Trường kiếm của lão quét ngang trên không, thân kiếm uốn khúc giống như một con rồng sống. Bọn đệ tử Tung Sơn reo hò vang dội. Quần hùng các phái khi đến Tung Sơn thấy môn hạ Tung Sơn vừa đánh chiêng trống vừa đốt pháo, bất luận ta lãnh thiền nói cái gì, bọn họ cũng vỗ tay hoan hô. Động một chút là phụ họa hùa theo, nên ai ai cũng chẳng ưa. Nhưng bây giờ nghe đệ tử Tung Sơn lớn tiếng reo hò, họ lại cảm thấy rất xứng đáng, cũng phụ họa theo. Chiêu Thiên Ngoại Ngọc Long được Tả Lãnh Thiền đem thanh kiếm vô tri mà sử ra, như linh xà, như thần long, khiến ai cũng thán phục. Những cao thủ kỳ cựu trong các phái Thái Sơn, Hành Sơn vừa thấy chiêu này đều không khỏi ngấm ngầm vui mừng, nghĩ thầm: may mà lúc này người đang đối địch với lão trên Phong Thiền Đài là Nhà Bậc Quần, chứ không phải là ta. Hai lão Tả Nhạc đều sử kiếm pháp bổn phái để tương đấu. Thế kiếm Tung Sơn hùng hồn giống như thiên binh vạn mã lao tới, trường thương đại kích cát bay vạn dặm. Thế kiếm Hoa Sơn khinh linh cơ xảo, giống như đôi chim én ngày xuân chao liệng giữa cành liễu, cao thấp trái phải hồi chuyển theo ý. Tuy nhất thời Nhạc Bất Quần chưa lộ ra vẻ thất bại, nhưng kiếm thế tung hoành trên Phong Thiền Đài thì Tung Sơn kiếm pháp đã chiếm hết 8 phần tấn công. Trường kiếm của Nhạc Bất Quần cố gắng không tương giao với kiếm của đối phương, chỉ dần qua dần lại né tránh. Kiếm pháp của Nhạc Bất Quần tuy tinh kỳ, nhưng chỉ dựa vào sự tinh xảo thì rốt cuộc cũng không phải là địch thủ đấu đường đường chính chính với bậc thầy của Tung Sơn kiếm pháp. Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần là hai bậc tôn sư võ học, lúc tỉ kiếm thì không thể dùng định lý mà định hơn thua được. Tả Lãnh Thiền đem 17 đường Tung Sơn kiếm pháp hiệp lại làm một để sử dụng. Nhạc Bất Quần sử dụng kiếm pháp tương đối nhẹ nhàng, nhưng sở trường của Hoa Sơn kiếm pháp là biến hóa phức tạp, chiêu số biến ảo khôn cùng. Lại chiếc hơn 20 chiêu, Tả Lãnh Thiền bỗng nhiên dung trường kiếm lên, chưởng trái đột nhiên đánh ra. Chưởng này trùm lên 36 yếu huyệt thượng bàn của Nhạc Bất Quần. Nếu Nhạc Bất Quần né tránh không kịp thì bị thương ngay lập tức. Mặt Nhạc Bất Quần hiện lên sắc tía bừng bừng, cũng đưa chưởng phải ra đối chuẩn với chưởng trái của Tả Lãnh Thiền. Binh một tiếng, song chưởng giao nhau, Nhạc Bất Quần bay nhẹ ra, Tả Lãnh Thiền lại đứng yên bất động. Nhạc Bất Quần nói: chưởng pháp này là võ công của phái Tung Sơn hay sao? Lệnh Hồ Xung thấy hai người đối chưởng bèn la lên một tiếng, lòng cảm thấy lo lắng. Chàng biết nội lực âm hàn của Tả Lãnh Thiền lợi hại vô cùng. Nhậm Ngã Hành có nội công thâm hậu, mà sau khi bị trúng nội lực của Tả Lãnh Thiền, lúc phát tác thì tình thế vô cùng hung hiểm, lại khiến cho cả 4 người đều biến thành người tuyết. Tuy Nhạc Bất Quần luyện khí công đã lâu, nhưng cũng không bằng Nhậm Ngã Hành. Chỉ cần tiếp thêm mấy chưởng của Tả Lãnh Thiền nữa thì dù không đến nỗi lạnh cống tại đương trường cũng chống đỡ không nổi nữa. Tả Lãnh Thiền cười nói: chưởng pháp này tại hạ sáng chế ra, muốn tuyển chọn đệ tử trong Ngũ Nhạc phái để truyền thụ cho. Nhạc Bất Quần nói: thì ra là vậy, tiểu đệ mong Tả huynh chỉ dạy cho mấy chiêu nữa. Tả Lãnh Thiền nói: hay lắm. Tả Lãnh Thiền nghĩ thầm: Tử Hà thần công của phái Hoa Sơn cũng thật tuyệt, sau khi tiếp hàng băng thần chưởng của ta mà giọng nói của hắn vẫn không rung. Lão liền múa trường kiếm đâm về hướng Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần dung kiếm đỡ gạt, sau mấy chiêu bình một tiếng song chưởng lại giao nhau. Nhạc Bất Quần xoay vòng trường kiếm tạt vào giữa lưng Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền dung kiếm gạt ra, chưởng trái vận thêm nội kình đánh thẳng xuống lưng Nhạc Bất Quần. Chưởng này đánh từ trên cao xuống nên khí thế rất mạnh. Nhạc Bất Quần xoay chưởng trái đón lấy, bóp một tiếng nhẹ, song chưởng giao nhau lần thứ 3. Nhạc Bất Quần lún thấp người xuống giọt ra ngoài. Tả Lãnh Thiền cảm thấy lòng bàn tay trái đau buốt, lão đưa lên thấy lòng bàn tay bị đâm một lỗ nhỏ, một chút máu đen ứa ra. Lão vừa kinh hãi vừa tức giận chửi lên: "Hảo vàng tặc, quân mặt dày!" Lão biết Nhạc Bất Quần giấu độc châm trong tay, lão không đề phòng nên đã bị độc châm đâm vào lòng bàn tay, máu ứa ra là máu đen, đương nhiên kim châm có tẩm độc. Không ngờ tên này hiệu xưng là Quân Tử Kiếm mà hành sự lại bỉ ổi như vậy. Lão hít một hơi chân khí, ngón tay phải đưa ra điểm 3 điểm lên vai trái của lão, không để cho máu độc lan tới. Lão nghĩ thầm: "Độc châm nhỏ nhặt này há có thể làm gì được ta, nhưng bây giờ ta phải tốt chiến, không nên để hắn kéo dài thời gian." Lão liền dung trường kiếm tấn công như bão táp mưa sa. Nhạc Bất Quần phóng kiếm hoảng kích, chiêu kiếm cũng biến đổi rất mãnh liệt, tàn độc. Lúc này trời đã hoàng hôn, hai người tỉ kiếm trên phong thiền đài không còn đấu để phân cao thấp nữa, mà là quyết đấu một mất một còn. Dưới đài, ai ai cũng nhận thấy. Phương Chứng đại sư nói: "Thiên tài, thiên tài, tại sao đột nhiên tội lỗi đại tác?" Mấy chục chiêu qua đi, Tả Lãnh Thiền thấy đối phương phong tỏa nghiêm mật, lão lo sợ chất độc ở lòng bàn tay lan rộng, kiếm lực lão càng giận càng mạnh. Nhạc Quốc Quần đỡ bên này, thõng bên kia, giống như chống đỡ không nổi. Đột nhiên kiếm pháp lão biến đổi, lưỡi kiếm bỗng đưa ra rồi chợt rụt về, chiêu thức ngụy kỳ tuyệt luân. Quần hùng dưới đài vô cùng ngạc nhiên, xì xào: "Đây là thứ kiếm pháp gì vậy?" Người hỏi thì cứ hỏi, còn người trả lời thì không biết trả lời sao, chỉ lắc đầu. Lệnh Hồ Xung ngồi dựa lên người Doanh Doanh, đột nhiên thấy kiếm pháp sư phụ sử ra đã nhanh lại kỳ lạ, khác hẳn kiếm pháp của phái Hoa Sơn. Lòng chàng rất ngạc nhiên, trong nháy mắt lại thấy kiếm pháp Tả Lãnh Thiền biến ảo, đường kiếm sử ra lại rất giống kiếm pháp sư phụ. Hai người công thủ né tránh, phối hợp như một chiếc áo liền nhau, giống như sư huynh sư đệ đồng môn mấy chục năm cùng luyện một bộ kiếm pháp, bây giờ đang cùng nhau giết chiêu. Hơn 20 chiêu qua, Tả Lãnh Thiền tiến bước, Nhạc Bất Quần không ngừng lùi lại. Lệnh Hồ Xung rất giỏi về quan sát, phát hiện chỗ hở trong võ công của người khác, thấy chỗ sơ hở trong chiêu kiếm của sư phụ càng lúc càng lớn, tình thế càng lúc càng nguy hiểm, bất giác chàng rất lo lắng. Thế thắng của Tả Lãnh Thiền đã định, quần đệ tử phái Tung Sơn lớn tiếng reo hò để trợ oai. Tả Lãnh Thiền dùng kiếm càng lúc càng nhanh, thấy kiếm pháp của đối phương tán loạn, lão nghĩ trong vòng 10 chiêu đã có thể đánh bay trường kiếm của Nhạc Bất Quần. Bất giác lão mừng thầm, tay càng thôi thúc thêm kình lực. Quả nhiên một kiếm tạt ngang, Nhạc Bất Quần dung kiếm lên đỡ, kình lực trên tay Nhạc Bất Quần yếu hẳn. Tả Lãnh Thiền hồi kiếm móc mạnh, Nhạc Bất Quần nắm không chặt, trường kiếm bay thẳng lên trời. Bọn đệ tử phái Tung Sơn lại hoan hô như sấm động. Bỗng Nhạc Bất Quần tay không lúng người xuống rồi vọt lên, song chưởng thi triển thủ pháp cầm nã, thế tấn công rất lợi hại. Thân người lão bay bổng, ẩn hiện như ma quỷ quay mấy vòng, thoáng qua các hướng, xuất thủ mau lẹ, kỳ thực thật quá sức tưởng tượng. Tả Lãnh Thiền kinh hãi la lên: Đây! Lão gắng sức dùng kiếm đỡ gạt, trường kiếm của Nhạc Bất Quần rơi xuống cắm trên đài, không ai để ý đến. Doanh Doanh nói khẽ: "Đông Phương bất bại!" Lệnh Hồ Xung cũng nghĩ giống như cô, lúc này những chiêu sư phụ sử ra chính là công phu mà ngày đó Đông Phương Bất Bại đã dùng kim thêu đấu với 4 người bọn hắn. Chàng kinh ngạc, quên cả vết thương đang đau buốt, đứng dậy. Một cánh tay nhỏ bên cạnh đưa ra đỡ dưới nách mà chàng không hề biết. Một đôi mắt dịu dàng nhìn trân trân vào mình mà chàng cũng không hay. Lúc này trên tuyệt đỉnh Tung Sơn, trong mấy ngàn đôi mắt chỉ có một đôi mắt không nhìn hai lão Tả Nhạc tương đấu. Từ đầu đến giờ, ánh mắt của Nghi Lâm vẫn không giờ phút nào rời khỏi Lệnh Hồ Xung. Bỗng nghe Tả Lãnh Thiền rú lên một tiếng, Nhạc Bất Quần lộn người ra, đứng ở góc tây nam của phong thiền đài, cách mép đài không quá 1 thước, loạng choạng cơ hồ muốn té xuống đài. Tả Lãnh Thiền tay phải múa trường kiếm càng sử càng nhanh, toàn là Tung Sơn kiếm pháp, chiêu nào cũng hộ vệ những yếu quyệt trên toàn thân. Thế kiếm pháp của lão tinh kỳ, kinh lực uy mãnh, mỗi chiêu đều khiến cho tiếng gió rít lên, rất nhiều người hoan hô tán thưởng. Một lúc sau, Tả Lãnh Thiền vẫn múa kiếm một mình, chứ không tiến đánh Nhạc Bất Quần. Tình thế dường như có gì đó không ổn. Những chiêu kiếm của lão chỉ là hộ vệ, tuyệt không hề công kích Nhạc Bất Quần. Sử kiếm như vậy giống như là luyện công một mình, đâu phải là cách đánh ứng phó kình địch. Đột nhiên, Tả Lãnh Thiền phóng một kiếm ra, rồi dừng lại trên không mà không thu kiếm về. Lão hơi nghiêng đầu, giống như muốn lắng tai nghe thanh âm khác lạ gì. Chỉ thấy trong hai mắt lão chảy ra hai tia máu rất nhỏ xuống má, rồi chảy thẳng xuống cằm. Trong quần hùng có người nói: "Lão bị đuôi rồi." Tiếng nói này không lớn, nhưng Tả Lãnh Thiền tức giận quát lên: "Ta không có đuôi, ta không đuôi. Cẩu tặc nào nói ta đuôi? Nhạc Bất Quần, ngươi là tên gian tặc, còn ngon thì qua đây đấu với ông nội ngươi 300 hiệp nữa đi." Lão càng quát càng to, trong tiếng quát chứa đầy phẫn nộ, đau khổ và tuyệt vọng, giống như con mãnh thú bị trọng thương, lúc sắp chết cố sức gầm lên. Nhạc Bất Quần đứng ở góc đài chỉ mỉm cười. Mọi người đều thấy hai mắt Tả Lãnh Thiền quả thực bị Nhạc Bất Quần đâm đuôi rồi, đều kinh ngạc vô cùng. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh không kinh ngạc với kết cục này. Trường kiếm của Nhạc Bất Quần tuột khỏi tay. Sau đó, lão sử chiêu thuật võ công không khác gì Đông Phương Bất Bại. Ngày hôm đó trên Hắc Mộc Nhai, Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung, Hướng Dẫn Thiên, Thượng Quan Dân, cả bốn người liên thủ đấu nhau với Đông Phương Bất Bại mà không địch nổi. Cho đến khi Doanh Doanh quay lại công kích Dương Liên Đình mới may mắn đắc thủ. Tuy vậy, cuối cùng Nhậm Ngã Hành cũng bị đâm đuôi một con mắt. Lúc đó sự sanh tử chỉ cách nhau một sợi chỉ. Thân hình của Nhạc Bất Quần bay bổng thần tốc, so với Đông Phương Bất Bại tuy không bằng, nhưng nếu đơn đả độc đấu thì Tả Lãnh Thiền nắm chắc phần thua. Quả nhiên không bao lâu thì hai mắt của lão bị kim châm đâm mù. Lệnh Hồ Xung thấy sư phụ đắc thắng, lòng không những không vui mà ngược lại cảm thấy sợ hãi khôn tả. Tính cách của Nhạc Bất Quần ôn hòa, xưa nay đối đãi chàng rất thân thiết. Từ nhỏ chàng đối với sư phụ luôn luôn kính sợ. Sau này bị sư phụ trục xuất khỏi môn tường, chàng cũng hiểu vì mình hành sự theo bản tính thật đáng tội. Chỉ mong được sư phụ và sư nương khoan dung, chứ chưa bao giờ có ý oán giận. Nhưng lúc này thấy sư phụ đứng ở góc phong thiền đài, tay áo rộng bay bay, vẻ mặt nho nhã không còn nữa, không hiểu sao lòng chàng lại nổi lên mối ác cảm mãnh liệt. Có lẽ là do võ công Nhạc Bất Quần sử ra, khiến cho Lệnh Hồ Xung nghĩ đến bộ dạng quái gở của Đông Phương Bất Bại. Cũng có lẽ chàng cảm thấy sư phụ đắc thắng không quang minh chính đại. Lệnh Hồ Xung ngẩng người ra, vết thương lại phát đau kịch liệt, liền ngồi bệt xuống. Doanh Doanh và Nghi Lâm cùng đưa tay đỡ, cùng hỏi: "Sao vậy?" Lệnh Hồ Xung lắc đầu, cười gượng nói: "Không, không có gì." Chỉ nghe Tả Lãnh Thiền lại gầm lên: "Nhạc Bất Quần, ngươi là đồ gian tặc, có giỏi thì qua đây quyết tử chiến, cứ len lút hại người thì là hạng người tiểu nhân vô sĩ. Ngươi đấu tiếp với ta." Dương Anh Ngạc phái Tung Sơn nói: "Các người lên đỡ sư phụ xuống đi." Hai tên đệ tử Sử Đăng Đạt và Địch Tu cùng đáp dạ, rồi phi thân lên đài nói: "Sư phụ, chúng ta xuống thôi." Tả Lãnh Thiền quát lên: "Nhạc Bất Quần, ngươi không dám qua đây hay sao?" Sử Đăng Đạt đưa tay ra đỡ lão, nói: "Sư." Đột nhiên hào quang lóe lên, trường kiếm của Tả Lãnh Thiền từ trên vai trái của Sử Đăng Đạt chém thẳng đến hông phải. Tiếp theo kiếm quang lóe lên, Địch Tu đã bị chém đứt ngang ngực. Hai thế kiếm này rất lợi hại, thật quá sức tưởng tượng. Chỉ một đường kiếm quang lóe lên, hai tên đệ tử Tung Sơn đã bị chém thành bốn mảnh. Quần hùng dưới đài cũng la quảng lên, tất cả đều kinh hãi. Nhạc Bất Quần từ từ đi đến giữa đài, y nói: Tả huynh đã bị tàn phế, tiểu đệ sẽ không hơn thua với Tả huynh nữa. Đến nước này, Tả huynh còn muốn tranh chức trưởng môn Ngũ Nhạc phái với tiểu đệ hay sao?" Tả Lãnh Thiền từ từ đưa trường kiếm lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào hướng Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần trong tay không có binh khí, trường kiếm của lão từ trên không rớt xuống mà vẫn còn cắm trên đài, lay động theo gió. Hai tay Nhạc Bất Quần thả trong tay áo rộng, mắt nhìn chằm chằm vào mũi kiếm cách lão hơn ba thước. Máu tươi trên mũi kiếm nhễu xuống từng giọt, phát ra những tiếng lách tách nhỏ. Cánh tay áo của Tả Lãnh Thiền phồng ra giống như cánh bườm căng gió, tay áo trái rũ xuống, đủ thấy kình lực toàn thân lão đều tập trung vào cánh tay phải. Nội lực cực mạnh, ngay cả tay áo cũng phồng lên, thật là phi phàm. Chiêu kiếm này xuất ra chắc chắn là thế sấm nổ quân reo. Đột nhiên một cái bóng trắng vội loáng qua, Nhạc Bất Quần nhảy ra sau hơn một trượng rồi lập tức quay về chỗ cũ, nhất thoái nhất tiến, tấn tốc lạ thường. Lão đứng trong khoảnh khắc lại nhảy ra phía sau mé trái hơn một trượng. Tiếp theo lão trở về vị trí cũ một cách thần tốc, để mũi kiếm của Tả Lãnh Thiền nhắm lệch ngực lão. Ai ai cũng thấy rất rõ, chiêu này Tả Lãnh Thiền đột kích bất luận lợi hại đến đâu cũng không thể đụng đến người Nhạc Bất Quần được. Trong đầu Tả Lãnh Thiền vô số ý nghĩ lần lượt trôi nhanh. Chiêu kiếm này nếu không thể đâm vào ngực Nhạc Bất Quần, chỉ cần hắn né tránh được, hai mắt của lão đã bị mù thì phải để mặc cho hắn mổ xẻ. Lão nghĩ mình đã hao tổn biết bao tâm huyết để trù hoạch Hợp Nhất Ngũ Phái, không ngờ cuối cùng bá nghiệp như không, thân bại danh liệt, còn bị ám toán. Đột nhiên lòng lão chua xót, máu nóng trào lên, quẹ một tiếng lão phun ra một ngụm máu tươi. Nhạc Bất Quần hơi nghiêng người sớm tránh sang một bên, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười. Tả Lãnh Thiền rung tay phải một cái, trường kiếm gãy đôi. Lão ném thanh kiếm gãy xuống, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiếng cười truyền đi rất xa, vang động cả sơn cốc. Trong tràng cười dài, lão quay người lại bước xuống đài. Lúc đi đến bên đài, chân trái dẫm lên khoảng không, nhưng lão đã sớm đề phòng, chân phải đạp một cái, lão phi thân xuống đài. Mấy tên đệ tử Tung Sơn chạy đến cùng gọi: "Sư phụ, chúng ta cùng động thủ, đem tất cả bọn Hoa Sơn bầm nát ra như tương." Tả Lãnh Thiền lớn tiếng quát lên: "Bậc đại trưởng phu nói phải giữ lời, đã nói là tỷ kiếm đoạt xoái, dùng võ công bản thân để tranh thắng, võ công Nhạc tiên sinh hơn cả Tả mổ, đương nhiên mọi người phải tôn tiên sinh lên làm trưởng môn, không làm khác được." Lúc đầu khi lão bị đâm mù hai mắt, lão vừa kinh hãi vừa tức giận, liền ngoác miệng chửi. Nhưng lúc bình tĩnh lại, lão liền khôi phục khí phách thân phận của một đại tôn sư võ học. Quần hùng thấy lão khí phách hào hùng, được thì nắm lấy, không được thì bỏ, ai cũng khâm phục. Nếu không thì với nhân số đông đảo của phái Tung Sơn, với những tay trợ thủ, lại chiếm được địa lợi. Nếu cùng quần ẩu loạn đấu với phái Hoa Sơn, thì dù Nhạc Bất Quần võ công có cao đến đâu cũng khó chống đỡ nổi. Trong những người của Ngũ Nhạc kiếm phái và quần hùng đến Tung Sơn xem náo nhiệt, có không ít kẻ xu nịnh. Nghe Tả Lãnh Thiền nói như vậy, liền lớn tiếng hoan hô: "Mời Nhạc tiên sinh lên làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái, mời Nhạc tiên sinh lên làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái." Bọn đệ tử phái Hoa Sơn càng hoan hô to hơn, vang dội cả một vùng. Nhưng biến cố này vượt ra ngoài dự đoán, môn hạ Hoa Sơn khó tin được chuyện xảy ra trước mắt là có thật. Nhạc Bất Quần đi đến bên đài, cung tay nói: "Tại hạ và Tả sư huynh tỷ võ giao nghệ, vốn chỉ muốn điểm đến là dừng. Nhưng võ công của Tả sư huynh quá cao cường, làm trường kiếm trong tay tại hạ bay đi. Lúc nguy cấp tại hạ tự bảo vệ nên hạ thủ lỡ tay, đến nỗi hai mắt Tả sư huynh bị hỏng, lòng tại hạ thật ai nấy. Chúng ta phải tìm danh y để trị thương cho Tả sư huynh mới được." Dưới đài có người nói: "Đào kiếm không có mắt, làm sao có thể bảo đảm không bị thương?" Người khác nói: "Các hạ không sát thủ, đủ thấy là nhân nghĩa rồi." Nhạc Bất Quần nói: "Tại hạ không dám." Lão cung tay không nói, có ý không xuống đài. Dưới đài có người la lên: "Người nào còn muốn làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái thì lên đài đấu đi." Người khác nói: "Còn ai muốn trổ tài thì lên đài xin Nhạc tiên sinh chỉ giáo cũng không sao." mấy trăm người cùng la lên: "Mời Nhạc tiên sinh lên làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái! Mời Nhạc tiên sinh lên làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái!" Nhạc Bất Quần chờ tiếng mọi người lắng xuống, lớn tiếng nói: "Được các vị yêu mến cất nhắc, tại hạ cũng không dám chối từ. Ngũ Nhạc phái hôm nay mới thành lập, còn trăm việc chưa làm, tại hạ chỉ có thể coi chuyện tổng quát thôi. Chuyện của Hành Sơn xin mời Mạc đại tiên sinh chủ trì, chuyện của Hàng Sơn do lệnh Hồ Xung Hiền đệ chủ trì, chuyện Thái Sơn xin Ngọc Khánh, Ngọc Âm hai vị đạo trưởng cùng với Kiếm Trừ đệ tử của Thiên Môn sư huynh cả ba người cùng chủ trì. Chuyện của Tung Sơn, Tả sư huynh bị hỏng mắt nên không tiện, xin tính sao?" Nhạc Bất Quần ngừng một lúc, một quan nhìn vào đám người Tung Sơn rồi từ từ nói: "Theo tại hạ thấy, tạm thời mời Dương Anh Ngạc, Dương sư huynh, Lục Bách, Lục sư huynh cùng với Tả sư huynh ba vị cùng xử lý những việc thường ngày." Lục Bách không ngờ như vậy, liền nói: Chuyện này môn hạ Tung Sơn và những người phái khác đều rất kinh ngạc. Dương Anh Ngạc lâu nay làm phó thủ cho Tả Lãnh Thiền cũng tạm được, còn Lục Bách vừa rồi đã nói những lời gây khó dễ cho Nhạc Bất Quần, châm biếm cây độc rất vô lễ với lão. Không ngờ Nhạc Bất Quần không để bụng, còn chỉ định Lục Bách sẽ cùng chủ trì mọi chuyện của Tung Sơn. Môn hạ Tung Sơn vốn đối với chuyện Tả Lãnh Thiền bị đâm mù hai mắt rất căm hận, nhiều người muốn chờ cơ hội để sinh sự. Nghe Nhạc Bất Quần phái Dương Anh Ngạc, Lục Bách, Tả Lãnh Thiền ba người cùng lo liệu chuyện của Tung Sơn, giữ nguyên trạng phái Tung Sơn, Nhạc Bất Quần sẽ không can dự chèn ép, khí căm hận của bọn họ liền lắng xuống. Nhạc Bất Quần nói: "Hôm nay Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta hợp nhất, nếu không chung sức chung lòng thì ngũ phái hợp nhất cũng chỉ là hư danh mà thôi. Mọi người từ nay về sau đều là đồng môn thân thuộc, không phân biệt môn phái nữa. Tại hạ vô đức vô tài, tạm thời chấp chưởng môn hộ bổn phái. Việc chấn hưng bổn phái bàn bạc kỹ với các vị huynh đệ, không dám chuyên quyền. Bây giờ trời đã tối, các vị đều vất vả, xin mời đến đại viện của Tung Sơn nghỉ ngơi, uống rượu dùng cơm." Quần hùng càng hoan hô, lũ lượt chạy xuống núi. Nhạc Bất Quần xuống đài, bọn Phương Chứng đạo sư và Xung Hư đạo nhân đều qua chúc mừng lão. Phương Chứng và Xung Hư vẫn lo lắng sau khi Tả Lãnh Thiền gộp năm phái lại sẽ có tham vọng khôn cùng, muốn tôn tính Thiếu Lâm, Võ Đan gây họa Võ Lâm. Ai cũng biết rõ Nhạc Bất Quần ra vẻ quân tử khiêm nhường để lão chấp chưởng môn hộ ngũ phái cũng yên tâm hơn là Tả Lãnh Thiền, cho nên ý mọi người đến chúc mừng đều rất thành khẩn. Phương Chứng đại sư nói khẽ: "Nhạc tiên sinh, bây giờ trong môn hạ Tung Sơn e rằng có người căm hận, muốn gây bất lợi cho thi chỗ. Người thường nói lời tốt thì tâm muốn hại người không phải không có. Đề phòng lòng dạ con người thật là khó. Thi chỗ thân ở Tung Sơn cũng phải cẩn thận." Nhạc Bất Quần nói: "Dạ, đa tạ phương trưởng đại sư chỉ dạy." Phương Chứng nói: "Giữa núi Thiêu Thất và nơi này cách nhau không xa, rất dễ hồ ưng." Nhạc Bất Quần xá dài xuống rồi nói: "Hảo ý của đại sư, Nhạc mỗ xin ghi khắc trong lòng." Lão lại nói với bọn Xung Hư đạo nhân, giải ban chủ cái bang mấy câu, rồi bước nhanh đến trước lệnh Hồ Xung, hỏi: "Xung nhi, thường thế của người không đáng ngại chứ?" Từ lúc lão trục xuất lệnh Hồ Xung ra khỏi phái Hoa Sơn đến nay, đây là lần đầu tiên lão dịu dàng gọi chàng là Xung Nhi. Lòng lệnh Hồ Xung xe lại, run run đáp: "Không, không sao." Nhạc Bất Quần nói: "Người theo ta cùng về Hoa Sơn dưỡng thương, sớm dậy với sư nương, người thấy thế nào?" Nếu Nhạc Bất Quần nhắc đến chuyện này mấy canh giờ trước thì lệnh Hồ Xung sẽ vui mừng như điên, đồng ý ngay. Nhưng bây giờ chàng lại chần chừ, cảm thấy rất sợ hãi khi lên Hoa Sơn. Nhạc Bất Quần lại hỏi: "Thế nào?" Lệnh Hồ Xung đáp: kim thương dược của phái Hằng Sơn rất hiệu nghiệm. Đệ tử dưỡng thương khỏe rồi sẽ lên núi bái kiến sư phụ sư nương. Nhạc Bất Quần nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào mặt chàng, dường như muốn nhìn thấy tâm ý chân thật của chàng. Một lúc sau lão mới nói: Vậy cũng được, người cứ an tâm dưỡng thương, ta mong người sớm lên Hoa Sơn trùng phùng. Lệnh Hồ Xuân đáp dạ, gắng gượng muốn đứng dậy hành lễ. Nhạc Bất Quần đưa tay đỡ cánh tay phải của chàng. Lão dịu dàng nói: Thôi không cần đâu. Lệnh Hồ Xuân rụt người lại, vẻ mặt bất giác lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhạc Bất Quần hừ một tiếng, vẻ mặt thoáng tức giận, nhưng lão liền mỉm cười than: Tiểu sư muội của người vẫn còn giống như ngày trước, ra tay không biết khinh trọng, dù sao cũng chưa đã thương đến chỗ yếu hại của người. Lão gật đầu chào bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh, hai đại đệ tử Hằng Sơn, rồi mới từ từ quay người đi. Ngoài mấy trượng có mấy trăm người đang đợi. Nhạc Bất Quần đi đến gần, họ nhốn nháo vây quanh, rồi lớn tiếng khen ngợi gió công của lão cao cường, con người nhân nghĩa, xử sự đắc lễ. Trong tiếng nịnh nọt toan hót, tất cả dần dần đi xuống núi. Lệnh Hồ Xuân đưa mắt nhìn theo bóng của sư phụ mất hút bên sườn núi. Người của các phái cũng đều xuống núi hết. Bỗng nghe sau lưng có tiếng một cô gái nói: Ngụy quân tử. Lệnh Hồ Xuân loạng choạng, vết thương đau kịch liệt. Ba chữ Ngụy quân tử giống như cây thiết chùy đánh mạnh vào ngực. Trong chớp mắt, chàng cơ hồ như muốn nghẹt thở. Trời đã tối dần, bên phong tiền đài ngoài phái Hằng Sơn ra đều không còn ai. Nghi Hòa hỏi: Chưởng môn sư huynh à, chúng ta có xuống núi không? Bà vẫn gọi Lệnh Hồ Xuân là chưởng môn sư huynh, rõ ràng không thừa nhận Nhạc Bất Quần là chưởng môn bổn phái. Lệnh Hồ Xuân đáp: Chúng ta ở lại đêm nay có được không? Chàng cảm thấy càng cách xa Nhạc Bất Quần càng tốt, nên không muốn đến bổn viện của Tung Sơn để gặp mặt lão. Lệnh Hồ Xuân nói vậy, rất nhiều nữ đệ tử Hằng Sơn đều hoan hô. Mọi người đồng lòng, không ai muốn xuống núi. Ngày hôm đó, ở trong thành Phúc Châu, bọn họ nghe tin sư trưởng gặp nạn, từng cầu xin phái Hoa Sơn trợ giúp. Nhạc Bất Quần không nghĩ đến nghĩa Ngũ Nhạc Kiếm Phái đồng khí liên chi, mở miệng nói lời cự tuyệt. Đệ tử Hằng Sơn đối với chuyện này vẫn canh cánh để bụng. Hôm nay Lệnh Hồ Xuân là vì Nhạc Linh Sang mà bị trọng thương, khiến mọi người đều căm phẫn. Khi thấy Nhạc Bất Quần đoạt được ngôi vị chưởng môn Ngũ Nhạc Phái, lòng ai cũng không phục. Họ muốn nghĩ lại trên phong thiền đài cho khỏi chướng tai gai mắt vì lão. Nghi Thanh nói: Chưởng môn sư huynh không nên cử động nhiều, ở đây tĩnh dưỡng rất tốt, nhưng vị đại ca này. Lúc bà nói, ánh mắt nhìn Doanh Doanh. Lệnh Hồ Xuân cười nói: Vị này không phải là đại ca, mà là Nhậm đại tiểu thư. Doanh Doanh vẫn đỡ Lệnh Hồ Xuân, nghe chàng đột nhiên tiết lộ thân phận của mình, bất giác cô mắc cỡ, vội đứng dậy nhảy ra mấy bước. Lệnh Hồ Xuân không đề phòng nên thân người ngã ngửa về phía sau. Nghi Lâm đứng bên cạnh vội đưa tay ra đỡ vai trái của chàng. Cô la lên: Ơi, cẩn thận! Bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh sớm biết Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xuân tình rất thâm sâu, không phải bình thường. Một người vì tình lang mà đem thân lên ở chùa Thiếu Lâm, một người vì cô ta mà thống lãnh hào sĩ giang hồ tấn công chùa Thiếu Lâm. Lệnh Hồ Xuân nhậm chức chưởng môn phái Hằng Sơn, vì Nhậm đại tiểu thư này thân hành đến chúc mừng, đánh phá gian mưu của ma giáo. Có thể nói cô ta có ân huệ lớn đối với phái Hằng Sơn. Nghe nói đại hán râu ria xồm xoàm đứng trước mặt là Nhậm đại tiểu thư, cả bọn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Bọn đệ tử Hằng Sơn đã sớm coi vị Nhậm đại tiểu thư này là chưởng môn phu nhân tương lai, nên khi tương kiến tỏ ra rất thân thiết. Bọn Nghi Hòa liền lấy lương khô, nước uống cùng ăn. Mọi người ngủ lại trên phong thiền đài. Lệnh Hồ Xuân bị trọng thương, tinh thần khí lực bị kiệt quệ, không bao lâu thì ngủ mê đi. Ngủ đến nửa đêm, bỗng nghe ở chỗ xa có tiếng người con gái quát lên: Ai đó? Tuy Lệnh Hồ Xuân bị trọng thương, nhưng nội lực hắn rất thâm hậu, nên vừa nghe tiếng liền tỉnh giấc, biết là đệ tử Hằng Sơn tuần tra canh giữ hỏi người. nghe có tiếng người đáp: Đồng môn Ngũ Nhạc phái, đệ tử Lâm Bình Chi dưới trướng Nhạc tiên sinh trưởng môn. Đệ tử Hằng Sơn canh đêm hỏi: Giữa đêm khuya quắc, ngươi đến đây có chuyện gì? Lâm Bình Chi đáp: Tại hạ hẹn một người tương hội ở dưới phong thiền đài, không biết các vị sư tỷ nghỉ ở đây thật là đắc tội. Lời nói rất lễ độ. Ngay lúc này, tiếng khàn khàn của một lão già từ góc phía tây vọng lại: Tiểu tử họ Lâm, người ở đây mai phục cùng đồng môn Ngũ Nhạc phái, muốn ý nhiều mà thắng ít, tìm lao đạo để làm phiền hay sao? Lệnh Hồ Xung nhận ra lão là Dư Thương Hải, trưởng môn phái Thanh Thành. Chàng giật mình nghĩ thầm: Lâm sư đệ và Dư Thương Hải có đại thù giết phụ mẫu, sư đệ hẹn lão đến đây chắc là để thanh toán món nợ máu ngày trước. Lâm Bình Chi nói: Các vị sư tỷ Hằng Sơn nghỉ ở đây, ta không hề biết trước, chúng ta tìm chỗ khác để khỏi quấy nhiễu giấc ngủ của người khác. Dư Thương Hải cười ha hả nói: Để khỏi phải quấy nhiễu giấc ngủ của người khác. Người quấy nhiễu thì cũng đã quấy nhiễu rồi, lại còn ở đây dĩ hòa vi quý. Có nhạc phụ như vậy thì nữ tê cũng như vậy. Người muốn nói gì thì cứ nói toẹt ra đi, để mọi người còn yên tâm ngủ. Lâm Bình Chi lạnh lùng nói: Ngươi đừng có vọng tưởng mà yên tâm ngủ. Phái Thanh Thành ngươi đến Tôn Sơn, cả ngươi tổng cộng có 34 người. Ta hẹn ngươi đến đây gặp mặt, mà sao chỉ có 3 người? Dư Thương Hải ngửa mặt lên trời cười ha hả nói: Nếu ngươi có ngon thì nên lên núi Thanh Thành mà báo thù, lại len lúc hẹn ta đến đây cùng một đám ni cô mai phục để hạ thủ lão đạo, thật là buồn cười. Nghi Hòa nghe đến đây không nhịn được nữa, lớn tiếng nói: Nè tiểu tử họ Lâm có thù oán với người, không liên quan gì đến phái Hằng Sơn bọn ta hết. Đạo nhân lùng tịch ăn nói hồ đồ bậy bạ, các người có liều mạng một sống một chết, bọn ta cũng chỉ tụ thủ bàn quan. Lòng ngươi sợ thì đừng có kéo phái Hằng Sơn ta vào cuộc chứ. Bà đối với Nhạc Linh Sang vô cùng bất mãn. Thương thì trái ấu cũng tròn, ghét thì trái bồ hòn cũng méo, nên ngay cả trượng phu của Nhạc Linh Sang bà cũng ghét luôn. Dư Thương Hải và Tả Lãnh Thiền có giao tình thân thiết. Lần này Tả Lãnh Thiền đích thân liên tiếp viết 2 phong thư mời lão lên núi xem lễ để trợ oai. Lúc Dư Thương Hải đến Tung Sơn, đoán chắc Tả Lãnh Thiền nhất định làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái, cho nên tuy lão có thù với người phái Hoa Sơn cũng không để tâm tới. Nào ngờ ngôi vị trưởng môn Ngũ Nhạc phái lại bị Nhạc Bất Quần đoạt được. Lão cảm thấy ở Tung Sơn không còn ý vị gì nữa, nên đến chiều tối liền muốn xuống núi. Lúc phái Thanh Thành từ Tuyệt Đỉnh Tung Sơn đi xuống, Lâm Bình Chi đến bên lão nói khẽ để hẹn, muốn giờ tí tối nay tương hội với lão ở trên phong thiền đài. Tuy Lâm Bình Chi nói nhỏ, nhưng thái độ lời nói lại rất vô lễ, khiến lão khó mà thoái thác. Dư Thương Hải thầm nghĩ: Tân trưởng môn môn hộ Ngũ Nhạc phái thuộc về phái Hoa Sơn người, hoài phong lừng lấy, nhưng dây cánh của người chưa thành, nội bộ Ngũ Nhạc phái chia rẽ, nên ta cũng chẳng sợ người, nhưng phải đề phòng người. Mời người trợ thủ cùng tập hợp tấn công ta. Lão cố ý đến trễ hẹn, đi theo sau Lâm Bình Chi để xem gã có nhiều người trợ thủ hay không. Chỉ thấy Lâm Bình Chi một mình lên núi, lão mừng thầm. Lão muốn mang theo nhiều đệ tử môn hạ, nhưng thấy vậy nên chỉ đem 2 tên đệ tử lên núi. Ngoài ra cho môn hạ tản ra mai phục ở sườn núi, hễ thấy có người lên núi tiếp ứng thì lập tức báo động ngay. Lên đỉnh núi, thấy bên phong thiền đài có nhiều người ngủ, Dư Thương Hải ngấm ngầm la thầm: Có đến mấy trăm lão nương còn ranh, ta chỉ đi quan sát hằng có dẫn nhiều người trợ thủ lên núi hay không, không ngờ trợ thủ của hằng đã sớm đợi ở đây. Lão đạo thần đã vào bẫy thì phải trù hoạch kế thoát thân. Lão biết võ công kiếm thuật của phái Hằng Sơn quyết không thua phái Thanh Thành. Tuy ba vị tiền bối sư thái Diên Tịch, Lệnh Hồ Xung lại bị trọng thương, phái Hằng Sơn có nhiều nhân tài bị hao tổn, không có cao thủ, nhưng nhiều người thế mạnh. Nếu mấy trăm tên ni cô kết thành kiếm trận dây đánh thì phải bó tay chịu thua. Lão nghe Nghi Hòa nói như vậy, tuy gọi lão là lão thấp lùng, rất vô lễ, nhưng lời nói rõ ràng không tương trợ bên nào cả. Bất giác lão thấy nhẹ nhõm, nói: các vị không tương trợ ai thì hay lắm. Mọi người cứ mở to mắt mà xem kiếm thuật của phái Thanh Thành ta và kiếm pháp phái Hoa Sơn hơn thua ra sao. Lão ngừng một lúc rồi nói tiếp: các vị đừng có cho rằng Nhạc Bất Quần may mắn thắng được Tả Sư Huỳnh Tung Sơn có nghĩa là kiếm pháp của hăng ghê gớm. Trong võ lâm, các môn các phái tuyệt kỹ của mỗi phái, Hoa Sơn kiếm pháp chưa chắc là độc bộ thiên hạ. Theo ta thấy, Hằng Sơn kiếm pháp còn cao minh hơn phái Hoa Sơn nhiều. Lão nói mấy câu này có ý nịnh phái Hằng Sơn. Bọn đệ tử phái Hằng Sơn hiểu dụng ý của lão, nhưng Nghi Hòa lại không hiểu ý của lão, bèn nói: hai người muốn động thủ thì cứ thoải mái mà động thủ đi. Nửa đêm canh ba mà cứ ở đây bô lô ba la, quấy nhiều giấc ngủ của người khác, thật chẳng biết điều. Dư Tương Hải ngấm ngầm tức giận, thầm nghĩ: hôm nay lão đạo phải đối phó với tiểu tử họ Lâm, không rảnh tay để tính sổ bọn ni cô thúi tha các người. Sau này người trong Hằng Sơn, người qua lại giang hồ mà đụng phải tay lão đạo thì sẽ cho các người biết mùi đau khổ. Lão là người rất nhỏ nhen, xưa nay quen thói tự tôn tự đại. Hàng hậu bối võ lâm nếu thấy lão mà không phụng thừa cung kính thì lão đã bực mình rồi. Nghi Hòa nói như vậy, nếu lúc bình thường thì lão đã sớm nổi nóng. Lâm Bình Chi bước lên trước nói: Dư Thương Hải, ngươi dòm ngó kiếm phổ nhà ta mà giết chết song thân ta, mấy chục gia đình trong Phước Hoài Tiêu Cột đều bị chết dưới tay phái Thanh Thành ngươi. Món nợ máu này hôm nay ngươi phải trả. Dư Thương Hải tức giận lớn tiếng nói: con trai của ta bị chết dưới tay tên tiểu súc sinh là ngươi. Dù ngươi không đến tìm ta thì ta cũng sẽ đem tiểu cẩu ngươi băm ra muôn mảnh. Ngươi nương dựa vào môn hạ Hoa Sơn, núp dưới bóng nhà Bất Quần, chẳng lẽ trốn được mãi hay sao? Xoạt một tiếng, lão rút trường kiếm ra. Hôm nay là ngày rằm, ánh trăng sáng dằng dặc. Người lão tuy lùn, lưỡi kiếm lại dài. Ánh trăng và kiếm quang hòa với nhau, lung linh như mặt nước, lấp loáng trước người lão. Chỉ một cái rút kiếm của lão đã thể hiện khí thế phi phàm. Đệ tử Hằng Sơn đều nghĩ: lão lùn này thành danh đã lâu, quả nhiên không phải hạng tầm thường. Lâm Bình Chi vẫn không rút kiếm, lại tiến lên mấy bước, cách Dư Thương Hải chỉ hơn một trượng, nghiêng đầu trừng mắt nhìn lão, ánh mắt như muốn tóe lửa. Dư Thương Hải thấy gã chưa rút kiếm ra, thầm nghĩ: tiểu tử này cũng to gan lớn mật. Bây giờ ta chỉ cần ra chiều Bích Uyên Đằng Dao, trường kiếm bật lên thì đâm từ bụng dưới đến yết hầu của hắn, rọc thành một đường dài 2.5 thước. Nhưng hắn là hậu bối nên ta không thể động thủ trước. Lão liền quát lên: ngươi còn chưa rút kiếm ra? Lão thủ thế chờ sẵn, chỉ cần Lâm Bình Chi tay đụng vào chuôi kiếm, không đợi gã rút trường kiếm ra khỏi vỏ thì lão liền sử chiêu Bích Uyên Đằng Giáo rạch bụng gã. Bọn đệ tử Hằng Sơn chỉ có thể khen lão ra tay thần tốc, chứ không thể nói lão đột nhiên đánh lén. Lệnh Hồ Xung thấy trường kiếm trong tay Dư Thương Hải không ngừng rung động, hắn la lên: Lâm sư đệ, cẩn thận, kẻo lão đâm vào bụng dưới của người đó. Lâm Bình Chi cười nhạt, đột nhiên phóng lên trước nhanh như cắt. Trong chớp mắt, gã cách Dư Thương Hải không đến 1 thước. Mũi của hai người cơ hồ như muốn đụng nhau. Thế xông đến của gã rất quái dị, không ai tưởng tượng nổi, mà gã cử động quá nhanh nên càng không thể hình dung được. Gã xông đến nhanh như chớp nên mũi kiếm của Dư Thương Hải đã đến sau lưng gã. Trường kiếm của lão không cách nào xoay lại để đâm vào lưng gã, thì tay trái của gã đã chụp lấy vai phải của lão, tay phải ấn lên ngực lão rồi. Dư Thương Hải cảm thấy huyệt kiên tĩnh bị tê buốt, cánh tay phải lại không còn chút khí lực, trường kiếm muốn tuột khỏi tay. Thấy Lâm Bình Chi ra một chiêu đã khắc chế được cường địch, thủ pháp rất kỳ quái. Chiêu thức giống như lúc Nhạc Bất Quần sử ra chiến đấu với Tả Lãnh Thiện, thế phóng người cũng y như nhau. Lệnh Hồ Xung quay đầu lại, chàng và Doanh Doanh 4 mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói khẽ: Đông Phương Bất Bại. Hai người đều thấy từ trong ánh mắt của nhau ý kinh ngạc và hoảng sợ. Hiển nhiên chiêu này Lâm Bình Chi sử là công phu Đông Phương Bất Bại sử ra vào ngày hôm đó ở trên Hắc Mộc Nhai. Lâm Bình Chi nắm chặt tay phải. Dưới ánh trăng, thấy trong ánh mắt của Dư Thương Hải đột nhiên lộ ra vẻ rất sợ hãi. Lâm Bình Chi rất khoái chí, cảm thấy nếu gả cho một chưởng đánh chết được ngay tên đại thù này thì quá dễ dàng cho lão. Ngay lúc này, nghe đằng xa tiếng Nhạc Linh Sang gọi: "Bình đệ, Bình đệ, gia gia bảo hôm nay Bình đệ tạm thời tha cho lão đi." Cô ta vừa gọi vừa chạy lên đỉnh núi. Thấy Lâm Bình Chi và Dư Thương Hải đứng đối mặt nhau, bất giác cô ngẩn người ra. Cô ta xông đến, Lâm Bình Chi một tay nắm yếu huyệt của Dư Thương Hải, một tay ấn lên ngực. Cô thở phào nói: "Gia gia nói hôm nay Dư quán chủ là khách, chúng ta không được làm khó lão." Lâm Bình Chi hừ một tiếng, dẫn thêm nội kình vào tay trái, nắm chặt huyệt kiên tĩnh của Dư Thương Hải. Huyệt đạo của Dư Thương Hải càng đau buốt hơn, nhưng lão liền phát giác ra nội lực của đối phương chỉ tầm thường, khổ nội yếu huyệt của lão bị khắc chế. Nếu lấy nội công tu luyện mà luận thì gã kém xa lão nhiều. Nhất thời lão vừa buồn vừa tức giận, rõ ràng võ công của đối phương chỉ tầm thường, có luyện thêm 10 năm nữa cũng không phải là đối thủ của lão. Lão sơ ý liền bị gã sử quái chiêu, anh danh một đời lão bị trôi theo dòng nước. Vả lại gã muốn báo đại thù cho phụ mẫu, chắc không nghe lời sư phụ dặn, liền lấy tính mạng của lão. Nhạc Linh Sang nói: "Gia gia đã bảo hôm nay Bình đệ tha mạng cho lão, Bình đệ muốn báo thù thì còn sợ lão trốn đến chân trời góc biển hay sao?" Lâm Bình Chi giơ tay trái lên, bóp bóp hai tiếng, gã đánh Dư Thương Hải hai cái tóe lửa. Dư Thương Hải tức giận tột độ, nhưng tay phải của gã vẫn còn đè lên ngực của lão. Nội lực của thanh niên này tầm thường, nhưng hắn dùng chút kinh lực thì có thể làm chấn động tâm mạch của lão ngay. Nếu chưởng này mà làm cho lão bị chấn động chết ngay thì cũng tốt, sợ nhất là gã dùng nội công hạng 4 hạng 5 này làm chấn động khiến lão dở sống dở chết thì thật là tệ hại. Trong phút chốc, gã làm tình làm tội gì lão cũng không dám nhúc nhích cự lại. Lâm Bình Chi đánh lão xong cười một tràng dài, thân người gã tung ra cách lão khoảng 3 trượng, nghiêng đầu trừng mắt nhìn lão không nói lời nào. Dư Thương Hải dùng kiếm muốn xông lên, nhưng nghĩ lão một đời tôn chủ, trong một chiêu đã rớt xuống thế hạ phong trước bao nhiêu cặp mắt. Nếu đấu dây dưa nữa, đó là cách đánh của hạng vô côn vô lại. Nếu tỉ võ mà lão thua nữa thì càng nhục nhã gấp trăm lần. Tuy lão bước lên một bước rồi, nhưng vội dừng lại. Lâm Bình Chi cười nhạt một tiếng rồi quay người đi, cũng không ngó ngàng gì đến thê tử. Nhạc Linh Sang dừng chân, liếc mắt thấy Lệnh Hồ Xung ngồi ở bên phong thiền đài. Cô liền đi đến trước chàng hỏi: "Đại sư ca, đại sư ca, vết thương của đại sư ca không đáng ngại chứ?" Trước đó Lệnh Hồ Xung nghe tiếng gọi của cô thì trống ngực đã đập thình thịch, bây giờ tâm thần chàng càng rúng động. Chàng nói: Ta Nghi Hòa hướng về Nhạc Linh Sang lạnh lùng nói: "Người yên tâm đi, không có chết đâu." Nhạc Linh Sang giờ như không nghe, mắt chỉ nhìn Lâm Bình Chi, nói khẽ: "Kiếm tuột khỏi tay, tiểu muội không phải tiểu muội có ý muốn đả thương đại sư ca đâu." Lệnh Hồ Xung nói: "Phải, đương nhiên là ta biết, đương nhiên ta biết, ta đương nhiên ta biết." Xưa nay tính Lệnh Hồ Xung phóng khoáng hoạt bát, nhưng ở trước mặt tiểu sư muội chàng lại ngờ nghệch giống như một người gỗ. Ngay cả nói câu "ta đương nhiên là biết" không biết lặp đi lặp lại đến mấy lần. Nhạc Linh Sang nói: "Đại sư ca bị thương rất nặng, tiểu muội vô cùng ái ngại, nhưng mong đại sư ca đừng trách." Lệnh Hồ Xung nói: "Không, không đâu, đương nhiên ta không trách tiểu sư muội đâu." Nhạc Linh Sang buồn bã thở dài, cúi đầu nói khẽ: "Tiểu muội đi đây." Lệnh Hồ Xung nói: Tiểu sư muội phải đi hay sao?" Tình tuyệt vọng, chàng còn nhiều điều muốn biểu lộ nhưng không tiện. Nhạc Linh Sang cúi đầu từ từ đi. Lúc sắp xuống núi, cô dừng bước quay người lại nói: "Đại sư ca, hai vị sư tỷ Hằng Sơn phái đến Hoa Sơn, gia gia nói đã rất thất lễ, xin lỗi đại sư ca. Chúng ta về Hoa Sơn thì lập tức bồi tội với hai vị sư tỷ, cùng tiễn hai vị xuống núi." Lệnh Hồ Xung nói: "Phải, hay lắm, hay lắm." Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn cô ta xuống núi, bóng của cô mất hút sau rừng tùng. Bỗng nhiên chàng nhớ lại lúc ở trên ngọn sám hối, mỗi ngày cô đem cơm rượu cho hắn. khi ra về lúc nào cũng quyến luyến, cố kiếm chuyện để nói thêm vài câu mới thôi. Cho đến sau này khi cô yêu Lâm Bình Chi thì biểu hiện đó không còn nữa. Lệnh Hồ Xuân hồi tưởng lại chuyện cũ, suy nghĩ vẫn dơ. Bỗng nghe Nghi Hòa cười nhạt rồi nói: "Xưa, con nhỏ này có cái gì hay đâu. Thay lòng đối dạ, đối xử với người không có chút chân tình. So với Nhậm đại tiểu thư, nó không đáng xách dép cho người ta." Lệnh Hồ Xuân giật mình, mới nhớ ra Doanh Doanh đang ở bên mình. Chàng đối với tiểu sư muội với bộ dạng thất hồn lạc phách như vậy, đương nhiên Doanh Doanh đều thấy rõ hết. Bất giác mặt chàng nóng rang lên. Thấy Doanh Doanh đứng dựa bên góc phong thiền đài, dường như cô ta ngủ gật. Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm: "Chỉ mong cô ta ngủ đi thì hay." Nhưng Doanh Doanh là người rất tinh tế, làm sao mà ngủ được. Lệnh Hồ Xuân nghĩ như vậy vì biết rõ là mình lừa dối mình. Chàng ngượng ngùng muốn tìm mấy câu nói với cô, nhưng lại không biết nói gì. Đối phó với Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xuân lập tức thông minh ra. Lúc này đã không còn lời gì để nói được, hay nhất là đừng nói gì cả. Những cách hay hơn nữa là dẫn tâm tư của cô ta đi hướng khác, để không nghĩ đến chuyện vừa rồi. Chàng liền từ từ nằm xuống, bỗng nhiên khẽ rên hừ hừ. Hiển nhiên là vết thương trên lưng bị đụng phải đau nhói. Quả nhiên Doanh Doanh vô cùng lo lắng, cô hỏi khẽ: "Có đau lắm không?" Lệnh Hồ Xuân đáp: "Ừ, còn đau lắm." Chàng đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô. Doanh Doanh muốn rút tay về, nhưng Lệnh Hồ Xuân nắm quá chặt. Cô sợ nếu dùng sức thì sẽ làm vết thương của chàng bị đau, nên đành phải để mặc cho chàng nắm. Lệnh Hồ Xuân bị mất máu quá nhiều nên mỏi mệt quá, qua một lúc mơ màng tiếp đi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nắng đã chiếu khắp núi. Mọi người sợ chàng tỉnh giấc nên không dám nói chuyện. Lệnh Hồ Xuân thấy tay trống không, không biết từ bao giờ Doanh Doanh đã rút tay về. Nhưng ánh mắt lo lắng của cô vẫn nhìn chăm chú lên mặt mình. Lệnh Hồ Xuân cười cười với cô rồi ngồi dậy nói: "Chúng ta về Hằng Sơn thôi." Lúc này Điền Bá Quang đã chặt cây làm cán, liền cùng với Bất Giới Hòa Thượng, hai người khiêng Lệnh Hồ Xuân xuống núi. Lúc mọi người đi qua bổn viện Tung Sơn, thấy Nhạc Bất Quần đứng ở cửa, vẻ mặt tươi cười đưa tiễn. Nhạc Phu Nhân và Nhạc Linh Sang không có ở bên cạnh lão. Lệnh Hồ Xuân nói: "Sư phụ, đệ tử không thể khấu đầu cáo biệt sư phụ lão nhân gia." Nhạc Bất Quần nói: "Không cần, không cần. Đợi sau khi người khỏe lại, chúng ta cùng thảnh thơi trò chuyện. Ta làm trưởng môn Ngũ Nhạc Phái mà chưa có người đắc lực giúp đỡ. Từ nay về sau nhờ Xuân Nhi giúp ta nhiều việc." Lệnh Hồ Xuân gượng cười. Bất Giới và Điền Bá Quang khiêng hắn đi như bay, trong khoảnh khắc đã đi xa rồi. Trên sơn đạo, họ gặp rất đông quần hùng đến Tung Sơn tụ hội đang xuống núi. Đến chân núi, mọi người thuê mấy cỗ xe lừa để Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh ngồi. Lúc xế chiều, đoàn người đến một trấn nhỏ, thấy một quán trà ngồi đầy chợt người, đều là người phái Thanh Thành, có cả Dư Thương Hải. Lão thấy đệ tử Hằng Sơn đến, mặt biến sắc, vội quay người đi. Trên trấn nhỏ này không còn quán trà quán cơm nào hết. Bọn Hằng Sơn liền ngồi nghỉ ở trên bệ đá ở dưới thềm đối diện. Trịnh Ngạc và Tần Quyên vào trong quán mua nước trà nóng cho Lệnh Hồ Xuân. Bỗng nghe tiếng gió ngựa vang lên, trên đường lớn cát bụi bay mù mịt. Hai con ngựa chạy nhanh đến. Đến trước quán, song mã dừng lại. Trên ngựa một người nam một người nữ ngồi, chính là vợ chồng Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang. Lâm Bình Chi gọi: "Dư Thương Hải, người biết ta không chịu bỏ qua, tại sao không mau chạy trốn đi mà còn ở lại chờ chết?" Lệnh Hồ Xuân ở trong xe lừa nghe tiếng của Lâm Bình Chi bèn hỏi: "Bọn Lâm sư đệ đuổi đến rồi ư?" Tần Quyên ngồi ở trong xe đang hầu trà, liền dán rèm xe lên để chàng xem tình cảnh bên ngoài. Dư Thương Hải ngồi trên ghế dài, bưng bát trà uống từng hớp một, không thèm để ý tới. Uống cạn hết bát trà mới nói: "Ta đang đợi người đến chịu chết đây." Lâm Bình Chi quát lên: "Được!" Gã vừa nói chữ được, liền rút kiếm nhảy xuống ngựa, xoay tay vung kiếm phóng ra, rồi phi thân lên ngựa. Gã quát một tiếng, cùng Nhạc Linh Sang phóng ngựa đi. Một tên đệ tử Thanh Thành đứng ở bên đường từ từ ngã xuống, máu tươi ở ngực phun ra. Chiêu kiếm này của Lâm Bình Chi ra tay kỳ lạ, thật khiến cho người khó mà tưởng tượng được. Gã rút kiếm xuống ngựa, hiển nhiên là nhằm đánh Dư Thương Hải. Dư Thương Hải thấy gã rút kiếm muốn tấn công là chuyện mà lão đang cầu. Lão mừng thầm, đoán rằng đấu kiếm với gã thì có thể lấy mạng gã để báo thù đại nhục ở Phong Thiền Đài tối qua. Sau này Nhạc Bất Quần đến tìm lão để tính sổ hay chất vấn là chuyện về sau. Nào ngờ chiêu kiếm này của Lâm Bình Chi lại nửa đường chuyển hướng, nhanh như chớp đâm chết một tên đệ tử Thanh Thành, rồi giọt lên ngựa lao đi. Dư Thương Hải vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, lão nhảy lên ngựa truy kích, nhưng hai người phóng như bay, lão đuổi không kịp nữa. Chiêu kiếm này của Lâm Bình Chi kỳ ảo khôn lường, Lệnh Hồ Xuân thấy vậy lè lưỡi, chàng nghĩ thầm: chiêu kiếm này mà đâm ta, nếu trong tay ta không có binh khí thì quyết không cách nào chống đỡ nổi, sẽ bị gã đâm chết ngay. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 72 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình, đó là doctruyenvovavong@gmail.com nhé. Đến đây thì kiếp thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 23 giờ đêm mai cũng trên làn sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.